kế phi thượng vị công lược, chương 78, góc truyện audio.com. Rửa mặt xong, Lâm Cẩm Nghi nhìn canh giờ không còn sớm, có tâm muốn hỏi một chút Tiêu Tiềm đi đâu, lại bởi vì nghẹn khí cố ý không muốn đề cập. Thiên Ti nhìn, vừa đỡ nàng về giường nghỉ ngơi, vừa thiện giải nhân ý nói. Vương gia đã đi thủy giá, dặn nô tỳ ở trong này chiếu cố ngài. Ngài nghỉ ngơi trước, nô tỳ đi lấy triều thực tới. Lâm Cẩm Nghi bĩu môi, ai quan tâm hắn, quản hắn đi chỗ nào. Thiên Ti thấy bộ dáng nàng liền biết nàng nghĩ một đằng nói một lẻo, cũng không nói ra. Đúng đúng, ngài không quan tâm vương gia, là nô tỳ lắm miệng nhắc tới. Lâm Cẩm Nghi ghé vào trên giường, dầu dĩ ừ một tiếng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Ngụy Hương và Vương Đồng đâu? Ngày hôm trước Tiêu Tiềm thật là ác độc, trước hai người có mâu thuẫn thế nào Tiêu Tiềm cũng không động đến nàng một sợi tóc. Đêm qua chính tai nàng nghe Tiêu Tiềm bảo Ngụy Hương và Vương Đồng đi lĩnh phạt cũng không rõ hai người giờ thế nào. Thiên Ti nói, Vương thị vệ trưởng đã theo vương gia đi ra ngoài, Ngụy Hương tỷ tỷ từ đêm qua không gặp người. Vương Đồng là hán tử thân khinh lực tráng, Lâm Cẩm Nghi không lo lắng hắn, ngược lại Ngụy Hương tuy rằng cũng có một thân võ nghệ không tầm thường, nhưng đến cùng là nữ nhi. Người trước không vội chuẩn bị triều thực đi nhìn Ngụy Hương trước. Thiên Ti đáp ứng, đem thuốc mỡ đặt ở đầu giường, đi ra ngoài. Lâm Cẩm Nghi ghé vào trên giường, chọc chọc bình bạch ngọc đựng thuốc mỡ ở đầu giường kia. Tuy rằng Tiêu Tiềm cầu đến, nàng không muốn dùng, nhưng trên mông cũng thật đau. Mà vết thương không thể nằm ngửa, không thể đi nhanh, bị người khác nhìn thấy, lại không dễ giải thích. Nàng do dự mãi, vẫn mở lọ, thuốc mỡ màu trắng, mở ra bôi cũng không có màu, Lâm Cẩm Nghi thử trên mu bàn tay, cảm giác thanh lương thư hoãn. Nàng cởi quần, lấy vào tay, xoa lên hai cái mông lằn lên như cánh hoa. Xoa thuốc xong, nàng lập tức kéo quần lên, đem bình thuốc mỡ nhét vào gối đầu phía dưới nhắm mắt làm ngơ. Không lâu Thiên Ti đã trở lại, đi theo phía sau nàng là Ngụy Hương đi thong thả. Ngụy Hương sắc mặt trắng bệch, Lâm Cẩm Nghi cố đứng dậy, vội hỏi. Ngụy Hương, ngươi không sao chứ? Sao sắc mặt như vậy, có cần truyền ngự y? Ngụy Hương tiến lên phúc thân, chậm rãi lắc đầu nói. Nô thì không việc gì, Vương Phi không cần lo lắng. Nàng thế này sao lại không có việc gì? Lâm Cẩm Nghi bảo Thiên Ti lấy ghế cho nàng, để nàng ngồi trước giường mình nói chuyện. Tiêu, Vương gia đến cùng phạt ngươi thế nào? Người nói với ta, Ngụy Hương do dự mãi, chỉ nói, bất quá là một ít trừng phạt nho nhỏ, không đáng kể gì. Lâm Cẩm Nghi vội la lên, Ngụy Hương, chúng ta cùng trải qua sinh tử, ngươi không nói ta tự cởi quần áo ngươi nhìn xem. Ngụy Hương mới mở miệng nói, đã chịu 30 quân côn thôi. Lâm Cẩm Nghi hít một ngụm lãnh khí, nói, 30 quân côn, hắn nhẫn tâm thế sao? Ngụy Hương tuy rằng cho tới nay chưa bao giờ chân chính coi nàng là chủ tử, nhưng nàng ấy đối với Tiêu Tiềm một mảnh trung tâm nhật nguyệt ói tỏ. Vương Đồng đã trúng 50 côn, nô thì thế này đã xem như phạt nhẹ. Lâm Cẩm Nghi thập phần áy náy, việc này vì ta mà ra, là ta hại ngươi chịu thương. Giờ khắc này, nàng thậm chí suy nghĩ Tiêu Tiềm mắng một chút cũng không sai, nếu Tiêu Tiềm không kịp thời đuổi tới, nàng là người khởi xướng, chết chưa hết tội, những người khác thì phải oan uổng đánh mất tánh mạng. Ngụy Hương không sợ hãi nói, Vương Phi, là chúng nô tỳ không làm tốt, để ngài. Góc truyện audio.com, rơi vào hiểm cảnh, vương gia vốn nên phạt nô tỳ. Hôm qua chịu 30 quân côn, nô tỳ hôn mê bất tỉnh, hôm nay còn phải đi lĩnh 20 gậy còn lại. Người điên rồi, Lâm Cẩm Nghi cũng không để ý trên mông ẩn ẩn đau đớn, ngồi phát dậy, không được ta đi nói với hắn, ngươi một cô nương gia, sao có thể bị đánh nhiều như vậy. Ngụy Hương giữ chặt nàng, thanh âm mềm nhẹ mà kiên định nói. Vương Phi, nô tỳ là cô nương không sai, nhưng nô tỳ đi theo vương gia làm việc là vì hắn đối xử bình đẳng với thuộc hạ, cũng không bởi vì thân phận nữ nhi mà đãi nô tỳ đi. Ai nói nữ nhi nhất định so ra kém nam tử đâu. Nàng là một bé gái mồ côi Tiêu Tiềm ngẫu nhiên cứu được, khi đó Tiêu Tiềm tuổi cũng không lớn, ở ngoài cung nuôi chồng thế lực không dễ dàng, nàng lớn hơn một chút liền tự thỉnh gia nhập dưới trướng hắn. Sau này, Tiêu Tiềm ra cung xây phủ, lập chiến công, tùy tùng bên người dần dần nhiều lên, những người đó luôn khinh thường nàng, sau lưng nói nàng là một nữ lưu nên tìm người để gả, cả ngày cùng một đám nam tử luyện võ định làm chuyện gì. Nhưng Tiêu Tiềm, cho tới bây giờ cũng không bởi vì nàng có thân phận nữ nhi mà cảm thấy nàng yếu đuối, ở trong mắt hắn, nàng và nhóm người kia đều là bộ hạ trung tâm, hắn có thể yên tâm giao phó tánh mạng. Sau này Tiêu Tiềm trừng trị người thích nói nhảm, Ngụy Hương tự mình cũng không chịu thua kém, lập không ít công lao, rốt cuộc không có ai ở sau lưng chê trách nàng. Cũng chính là Tiêu Tiềm cho nàng biết nữ nhi cũng không kém nam tử, có thể giống nam tử kiến công lập nghiệp. sau này được đưa đến bên người Tiêu Tiềm làm tỳ nữ cũng là bởi vì nàng trong một chiến dịch bị trọng thương, suýt nữa mất tính mạng, khôi phục lại rồi tay phải cũng không linh mẫn như trước. Tiêu Tiềm nói với nàng, những người sớm đi theo bên ta đều không còn, ta không nghĩ ngươi cuối cùng cũng rơi xuống kết cục như vậy. Lâm Cẩm Nghi không biết Ngụy Hương cư nhiên mạnh mẽ như vậy, so lại, mông nàng chịu hơn 10 cái đánh cũng không đáng nhắc tới. Được rồi, nàng gật đầu, ngươi đã cố ý muốn lĩnh phạt ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nói xong từ gối đầu hạ lấy ra bình thuốc mỡ, nhưng ngươi phải hào hào trị thương, nữ nhi chúng ta mặc dù không kém số nam nhân cái gì, nhưng nữ nhi luôn khác, nếu để lại vết sẹo, vậy không đẹp. Vương Phi, đó là vương gia tự mình diện thánh cầu được ngươi thế nào? Thiên Ti nóng nảy thốt ra. Lâm Cẩm Nghi nhìn nàng một cái, nàng mới ngừng lại. Vương gia tự cầu cho ngài, ta sao có thể dùng? Ngụy Hương liên tục chối từ. Lâm Cẩm Nghi mặc kệ nàng, trực tiếp ấn vào tay nàng, là ta liên lụy ngươi, để ta có cơ hội nhận lỗi được không? Nếu ngươi không chịu nhận, là trong lòng oán trách ta. Ngụy Hương vội đáp không dám, nhận không được, không nhận cũng không được. Lâm Cẩm Nghi lại nói, ngươi đừng nghe Thiên Ti nói bừa, chúng ta hôm qua luôn luôn cùng một chỗ, ta cũng không bị thương. Chỉ là cưỡi ngựa nhiều, có chút cọ xước ra mà thôi. Nàng đến cùng vẫn không thể không biết xấu hổ nói thẳng mình bị thương ở chỗ nào. Ngụy Hương đành phải nhận lấy, đứng dậy phúc thân, nói. Vậy nô tỳ tạ Vương Phi, quay về nô tỳ dùng một ít lại đến chỗ ngài. Lâm Cẩm Nghi liên tục gật đầu, lại nói với Thiên Ti. Người đỡ Ngụy Hương trở về nghỉ ngơi đi. Ngụy Hương trọng quy củ, nàng phúc thân cũng lung lay sắp đổ, thật sự là không đành lòng. Thiên Ti đáp ứng, đỡ Ngụy Hương lui ra ngoài. Sau đó, bưng chiều thực vào, để Lâm Cẩm Nghi. Cóc truyện audio.com, ở trên giường dùng một ít, có Ngụy Hương kiên cường, Lâm Cẩm Nghi cũng không muốn chiều chuộng mình tiếp đứng ở trước bàn. Bởi vì ở bãi săn, đồ ăn đương nhiên không thể so sánh với Trấn Nam Vương Phủ, bất quá là chút bánh, cháo, gạo cũng vài món ăn sáng ngon miệng. Lâm Cẩm Nghi một ngày trước cơm xong cũng chưa ăn gì, lúc này khẩu vị đại khai, một thoáng đã uống xong một chén cháo, còn ăn hai cái bánh. Thiên Ti không biết thương thế của nàng, lúc trước thấy nàng đưa thuốc mỡ cho Ngụy Hương còn gấp đến độ không được, lúc này nhìn nàng còn có thể ăn, nghĩ hẳn là không nghiêm trọng, rốt cục yên lòng. Ăn xong, Lâm Cẩm Nghi chậm rãi đi trong phòng vài vòng, lại nằm sấp về trên giường. Thiên Ti sợ nàng nhàm chán, mở hòm xiềng, tìm thoại bản cho nàng xem. Lâm Cẩm Nghi xem thoại bản, ăn cơm xong rồi ngủ trưa, bất chi bất giác qua một ngày. Khi đêm đến, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Tiêu Tiềm đã trở lại. Lâm Cẩm Nghi ném thoại bản, xả chăn bọc lấy mình. Tiêu Tiềm phong trần mệt mỏi từ bên ngoài vội trở về, nhìn Lâm Cẩm Nghi cuốn thành kén tằm, hắn bất đắc dĩ cười cười. Thiên Ti chào hắn, giúp đỡ Lâm Cẩm Nghi nói. Vương gia, Vương Phi trên người hẳn là khó chịu, cả ngày không có tinh thần, vừa rồi mới ngủ, ngài không cần để ý. Tiêu Tiềm gật đầu, vẫy vẫy tay, ừ, bổn vương biết, ngươi đi xuống đi. Thiên Ti phúc thân, nhìn thoáng qua trên giường, lui ra ngoài. Tiêu Tiềm ngồi vào chỗ của mình ở trước bàn, tự mình rót chén trà lạnh uống cạn, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Lâm Cẩm Nghi lui ở trong chăn, một cử động nhỏ cũng không dám, đã nghĩ chờ Tiêu Tiềm khi nào thì lại đi ra. Nhưng Tiêu Tiềm uống xong trà rồi đứng lên, không đi ra ngoài, mà đi tới trước giường. Cảm giác được hắn hơi thở tiến đến, Lâm Cẩm Nghi lộ đầu ra, vẻ mặt phòng bị nói. Ngươi làm gì? Tiêu Tiềm bị nàng làm giật mình, theo bản năng lui về sau nửa bước, sau đó mới nói. Ta chỉ xem nàng có phải thật sự đang ngủ hay không? Lâm Cẩm Nghi rụt lui vào trong giường, tốt lắm, ngươi xem xong rồi, ta không ngủ. Tiêu Tiềm nhân thể ngồi xuống cạnh giường, nàng đã không ngủ, chúng ta đến tâm sự. Lâm Cẩm Nghi hừ một tiếng, quay mặt đi, ta và ngươi không có gì để mói. Tiêu Tiềm bất đắc dĩ buồn cười, Vương Phi này a, đừng nhìn bề ngoài thành thục không ít nhưng trong không còn là tiểu nữ hài nhi có chút tiểu tì khí từ trước kia. Nàng không muốn biết là ai thiếu chút nữa hại nàng, Lâm Cẩm Nghi đương nhiên muốn biết, nhưng nếu Tiêu Tiềm muốn nàng chịu thua mới bằng lòng nói cho nàng, vậy lúc trước nàng bị đánh không phải uổng phí sao? Tiêu Tiềm kéo nàng quay mặt lại ôn nhu nói, được được nàng không muốn nói chuyện, là ta đặc biệt muốn nói cho nàng được không? Lâm Cẩm Nghi cố mà ra vẻ nói. Vậy ngươi nói một chút ta nghe tạm, cách chương.